Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội có chút há hốc mồm. Vừa hai người bọn họ còn chú ý tới Vương Dược Sư trong con ngươi. Cái kia không hề che giấu vẻ oán độc. Làm sao trong nháy mắt, đối phương liền thừa nhận mình là Vương Nhị Đản cơ chứ? Ngay ở vừa, Vương Dược Sư một mặt oán độc nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn hận không thể đem cái này giả mạo chính mình, chỉ hưu bảo ngựa, đem mình chỉnh dục tiên dục tử ra hỏa, cho chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, đang lúc này, hắn bên tai truyền đến Lý Tần Chiêu truyền âm thanh. Vương Thiên Hổ, ngươi còn không rõ thân phận của ta sao? Lý Tần Chiêu thanh âm nhàn nhạt, ở Vương Dược Sư vang lên bên tai. Của thuốc độc, ta có thể mổ. Nghe vậy, Vương Dược Sư thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn thăm dò truyền âm nói. Sư thúc, Lý Tần Chiêu khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Đúng vậy, kỳ thực Lý Tần Chiêu ban đầu dự định là giao động ngụ ở những người này. Lợi dụng dược vương điện tư nguyên, nhìn có thể luyện chế cái dược hiệu bảo phát tốc độ siêu tốc độc dược đến. Hắn không có dự định đem Vương Dược Sư cũng giao động ngủ ở. Dù sao, lưu lại Vương Dược Sư cái này mầm hỏa, sau khi dược vương điện nhất định sẽ đối với mình tiến hành không chết không thôi truy sát. Loại này mịt mờ ý nghĩ, mới vừa ở trong đầu hiện lên. Hệ thống liền nhảy ra nhắc nhở hắn, ý tứ đại khái là, hắn cố ý lưu lại cái này mầm hỏa, là cố ý tìm đường chết hành vi, vì lẽ đó, hệ thống liền phát động bảo vệ cơ chế. Bất đắc dĩ, Lý Tần Chiêu chỉ có thể lựa chọn đem Vương Dược Sư cũng hốt du, còn làm ra một sư thúc thân phận. Đương nhiên, Vương Dược Sư đúng là có như thế một sư thúc. Hắn sư thúc là một thiên tài trong thiên tài, đối với thuốc giải độc càng am hiểu, bởi vì có như vậy một thiên tài, dược vương điện phát triển càng cấp tốc, không gì khác, có như vậy một am hiểu thuốc giải độc thiên tài ở. Bọn họ những thuốc này vương điện dược sư, là có thể trắng trợn không kiêng dè nghiên cứu các loại thuốc, dĩ thân đi nếm, mà không cần lo lắng, dược lực ở trong người trồng chất, mà gợi ra thuốc độc nỗi khổ. Thế nhưng ở mấy chục năm trước, vị thiên tài này nhân vật, nhưng là mất tích, mà theo điều tra, vị thiên tài này một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại đây nơi dược vương điện. Thậm chí vị thiên tài này, còn đang nơi này để lại một viên trấn độc châu, trấn áp nơi này dược vương điện phía dưới hơi ngạt sơn. Vương Dược Sư cái tuổi này, vốn không nên được thuốc kia độc nỗi khổ. Thế nhưng, hắn vượt qua mười mấy lần nỗ lực, cũng làm cho hắn nếm chi thuốc là dược vương điện đại chúng mười mấy lần. Vậy thì để hắn hiện tại cái tuổi này, liền nhận chịu thuốc độc nỗi khổ, mà hắn sở dĩ xin tới nơi này, chính là vì tìm xem chính mình sư thúc ở chỗ này lưu lại manh mối. Nhìn có thể hay không thông qua những này manh mối, tìm tới chính mình sư thúc tiên tung, dầu gì, cũng có thể thông qua hắn sư thúc, lưu lại trấn độc châu, đến trấn áp trong cơ thể mình thuốc độc, mà những này tự nhiên là Lý Tần Chiêu thông qua bách hiểu xanh biết được. Không chỉ như thế, hắn nhìn thấy những này có thể lợi dụng thông tin, thông điệp, còn lại một lần phát động bách hiểu xanh, ở trong lòng thầm nghĩ. Vương Dược Sư sư phụ thúc còn đang nhân thế gian, bách hiểu xanh cho ra thiếu hụt. Vương Dược Sư người sư thúc này đã sớm không ở nhân thế gian, tựa hồ là vì trấn áp chỗ này dược vương điện hạ độc khí sơn, cuối cùng chúng độc bỏ mình. Vì vậy, Lý Tần Chiêu liền không hề gánh nặng trong lòng, đóng vai nổi lên Vương Dược Sư ngày đó mới sư thúc. Ta không muốn bại lộ thân phận của ta, vì vậy mới với ngươi mở ra cái này tiểu chuyện cười. Mượn thân phận của ngươi, ngươi có thể hiểu được chứ? Lý Tần Chiêu rồi hướng Vương Dược Sư truyền âm nói. Không ngại, không ngại, Vương Dược Sư lúc này liền vui vẻ ra mặt. Hắn đã sớm từ chính mình sư phụ nơi đó nghe nói qua. Đã biết vị sư thúc tính tình, rất có ác thú vị. Đối phương trước các loại cách làm, thì càng thêm phù hợp hắn trong ấn tượng hình tượng. Vì vậy, Vương Dược Sư liền cam tâm tình nguyện phối hợp nổi lên chính mình vị sư thúc này. Sư thúc, ngươi lần này tới vì chuyện gì a? Vương Dược Sư truyền âm nói. Tới xem một chút độc khí của nơi này sơn. Lý Tần Chiêu đáp, không phải gạt người. Khi hắn biết hơi ngạt sơn tồn tại thời điểm, hắn liền quyết định chú ý đi xem. Độc này khí sơn, vừa nghe tên, liền biết rất nguy hiểm. Nếu như không mang đủ giải độc đan, tiến vào bên trong, coi như là đã đạt đến bách độc bất xâm cảnh giới đại dược sư, cũng sẽ bị miễn cưỡng độc chết. Nghe được Lý Tần Chiêu loại này trả lời, Vương Dược Sư liền đối với vị sư thúc này thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, ai không có chuyện gì sẽ chạy đến hơi ngạt trong ngọn núi đi a? Chỉ có hắn vị kia tận sức với đem cả nhân tộc đại lục hết thảy hơi ngạt sơn trấn áp xuống sư phụ thúc, mới có thể đối với hơi ngạt sơn như thế có hứng thú. Mà chỗ này Dược Vương Điện hạ độc khí sơn, so với cái khác các nơi hơi ngạt sơn, bạo phát càng thêm nhiều lần. Nhà hắn sư thúc cố ý tới xem một chút chỗ này hơi ngạt sơn, thì càng thêm hợp lý. Hơi ngạt sơn, nghe được, Vương Dược Sư lại muốn hơi ngạt trong núi đi. Ở đây mấy vị Dược Vương Điện trưởng lão cũng không cấm biến sắc mặt, có điều bọn họ cũng là không dám cãi nghịch. Trước tiên liền chuẩn bị đầy đủ giải độc đan, mang theo Vương Dược Sư đẳng nhân mà đi. Vốn là Lý Tần Chiêu phải không muốn cho Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội đi. Thế nhưng, này hai tỷ muội nhất định phải đi. Lý Tần Chiêu cân nhắc đến mang đủ giải độc đan, cho dù người bình thường cũng không có nguy hiểm, liền mang theo hai người cũng đi. Ngay ở thư viện dưới, lúc này Lý Tần Chiêu đẳng nhân đang đứng ở thư viện trước. Nguyên lai độc này khí sơn ở nơi này thư viện dưới. Lúc này Lý Tần Chiêu mới biết tại sao này thư viện cũng có độc tính. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này a. Vương Dược Sư mời đi theo ta. Đại trưởng lão đi tới thư viện trước, giơ tay ngắt một pháp quyết, một đạo chân khí màu xám đánh vào thư viện cửa lớn. Chỉ thấy đến trước một giây vẫn tính ánh sáng cánh cửa, này một giây từ bên ngoài nhìn tới cũng chỉ có thể nhìn thấy tựa hồ phải đem hết thảy quang minh đều thôn phệ hắc ám. Đại trưởng lão bước vào thư viện cửa lớn, Lý Tần Chiêu lập tức đuổi tới. Dược Vương Điện một đám trưởng lão ngoài ra thêm Vương Dược Sư cũng đuổi tới. Cuối cùng ở phía ngoài cửa chính cũng chỉ còn sót lại Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội. Hai người nhìn nhau liền bước vào cửa lớn. Bước vào cửa lớn trong nháy mắt, các nàng cảm nhận được chính mình xuyên qua một đạo xa lạ, có loại thời không biến ảo cảm giác. Dương mắt nhìn lại, phát hiện các nàng đang đứng ở một cái vô biên rộng rãi vách đá trong đường nối. Trong lòng các nàng né qua một đạo hiểu ra, vừa nhìn như đi vào thư viện cửa lớn, trên thực tế là đi vào một chủng loại tựa như với chuyện tống trận bố trí bên trong. A, mà khi ánh mắt của hai người rơi trên mặt đất thời điểm, nhưng là không khỏi thất thanh phát sinh một tiếng sợ hãi kêu to. Trên mặt đất là đầy dãy bạch cốt, đường cái đỉnh, hai bên trái phải đều là vách đá, thế nhưng dưới chân nhưng là đầy dãy bạch cốt. Trong lòng các nàng sinh ra một loại cực kỳ to lớn sợ hãi. Thời khắc này, Dược Vương Điện ở trong lòng các nàng đã là khủng bố. Phát điên đại danh từ. Cái này cần nhiều phát điên mới có thể giết nhiều người như vậy. Lấy lát thành mặt đất a. Đây đều là chúng ta Dược Vương Điện tiền bối a. Đại trưởng lão đẳng nhân nhìn dưới chân đầy giấy bạch cốt, chắp tay, nồng nặc bi thống vẻ, dường như thuốc nhuộm giống như vậy, ở tại bọn hắn trên mặt chảy ra,